Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, này đối ma tương tương tới nói là chuyện tốt, cho nên nàng không có tiêu phí tinh lực đi lấy tổ chức lệnh. Tóm lại mỗi cái thế giới nguyện ý thành lập tổ chức làm sự tình thần quyến giả cũng không chiếm đa số, cho dù là mạnh nhất mấy tổ chức lớn khẳng định cũng có nhất định che giấu. Trước mắt tới nói điệu thấp hành sự càng thích hợp ma tương tương, cùng Tây Nhĩ Bối Mông tách ra sau. Ma tương tương nguyên bản tưởng tìm địa chỉ đi cùng kia chỉ đáng yêu quỷ hút máu tâm sự thiên. Kết quả lại bởi vì thình lình xảy ra tin tức quay trở về thế giới, lão đại. Tương tiến sĩ lại ngất xỉu. Tác giả có lời muốn nói. Hồ tử phía trước thiếu hai chương. Một chương là đáp ứng ngày vạn kết quả không ngày đệ tam càng. Một chương là xin nghỉ đổi mới. Hôm nay nhìn xem có thể hay không còn thương. Ta đều nhớ rõ các ngươi không cần hoảng. Hồ tử mới không có giả ngu giả ngơ tưởng che giấu qua đi đâu. Tiểu kịch trường Tây Nhĩ Bối Mông. Thượng giáo, chúng ta đi khai phòng đi. Ma tương tương, cái gì, Tây Nhĩ Bối Mông, ở chỗ này nói chuyện có chút không có phương tiện. Chúng ta đi khách sạn được không? Ma tương tương, ngươi nói như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm A Kinh Dương Dương. Nơi nào là hiểu lầm, thứ này rõ ràng chính là không có hảo ý, so với kia cái quỷ hút máu càng không song pháp đức lai mạn. Ngươi quả nhiên hảo này một ngụm, Tây Nhĩ Bối Mông, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Không phi không âu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một họa thiên hạ năm bình, luôn là không có tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Giảng đạo lý ma tương tương đuổi tới bệnh viện thời điểm, tương vân vân đã tỉnh lại, thần sắc tái nhợt ngồi ở trên giường bệnh, cùng đi theo ma tương tương rời đi thời điểm so sánh với nàng gầy một mảng lớn. Tóc lại biến trở về rối bời, nhìn đến ma tương tương thời điểm nàng hai mắt như cũ thực sáng ngời. Chỉ là phối hợp tiều tụy khuôn mặt, làm nhân tâm thực hụt hẫng, không cần thiết đem ta đưa đến bệnh viện. Này lại không phải bệnh gì, ta ngủ một lát thì tốt rồi, nàng tươi cười có chút miễn cưỡng. Ma tương tương không nói gì, mà là trực tiếp loát nổi lên nàng tay áo. Quả nhiên lại nhìn đến một loạt tân lỗ Kimmer siêu, ngươi nếu còn như vậy sử dụng dị năng. Chẳng sợ ăn lại nhiều dược cũng bổ không trở lại, ngươi cảm thấy thật sự có thể giấu giếm được ngươi bà ngoại sao? Nàng đêm qua đã tìm ta liêu qua, liền tính là vì nàng, nhưng nếu mộng ước số thuốc thử ế hàng nói. Chúng ta nỗ lực không đều uổng phí sao? Tương vân vân nhìn nàng. Thần thái bướng bỉnh, ma tương tương trầm mặc trong chốc lát. Nàng vô pháp phản bác tương vân vân nói. Mộng ước số thuốc thử khai phá cũng không dễ dàng. Chẳng sợ Khương Lịch bọn họ đã trắng đêm không thôi dùng hết toàn lực. Nhưng cuối cùng thành công nghiên cứu phát minh thuốc thử mấu chốt nhân tố lại là tương vân. Vân, nàng mộng loại là huyết đan. Lấy huyết vì đan, nguyên bản xem như một loại trị liệu phương thức. Hiện tại lại thành thuốc thử chất xúc tác, chẳng sợ mỗi quản thuốc thử chỉ cần nửa giọt huyết, nhưng cuồn cuộn không ngừng cung ứng lại cũng cơ hồ muốn nàng mệnh ma tương tương hôm nay sở dĩ. Theo dõi kia chỉ biết làm bổ huyết dược quỷ hút máu. Chính là vì tìm kiếm trị liệu tương vân vân thân thể phương pháp. Nhưng tựa như nàng nói như vậy, này căn bản là không phải bệnh gì, muốn trị liệu cũng phi thường đơn giản. Đình chỉ truyền máu là đủ rồi, nhưng mộng ước số vừa mới nhốt đánh vào thị trường. Bọn họ mới bằng vào cái này cùng các thế giới khác tổ chức thành lập tình báo quan hệ. Vô luận như thế nào đều không thể đoạn hóa. Điểm này Tương Hạc Hạc cũng biết, cho nên ở phương Nam cao tầng tạo áp lực hạ nàng chỉ có thể lựa chọn tìm ma tương tương xin giúp. Đỡ tương vân vân trước nay đều không phải cái tự mình hy sinh tinh thần mãnh liệt ra hòa. Nàng nguyện ý cống hiến chính mình nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn cho ma tương tương vui vẻ một ít ma tương tương muốn làm. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ giúp nàng. chẳng sợ này sẽ muốn nàng mệnh, mà ma tương tương cũng làm không đến đột nhiên kêu đình. Lúc này đề cập đến đã là toàn bộ minh quang căn cứ phát triển. Ở bọn họ tìm được thích hợp thay thế phẩm phía trước. Mộng ước số thuốc thử là bọn họ cùng ngoại giới giao dịch duy nhất phương thức ma tương tương chung. Quy chỉ là đem quỷ hút máu cho nàng dược đem ra. Rũ mắt nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mộng ước số thuốc thử còn có một đám tồn kho. Ngươi thả nghỉ ngơi mấy ngày. Đến nỗi sau này, ta sẽ tìm được biện pháp. Ta sẽ không như vậy nhìn ngươi chết. Nàng ngữ điệu bình đạm. Đã không có ngày xưa ôn nhu thân hòa. Nhưng lại chuyên chú nhìn nàng. Tương Vân Vân bị nàng như vậy nhìn. Chỉ cảm thấy tâm đều tô một nửa. Vì thế nàng lộ ra tiểu nữ hài hơi mang ngượng ngùng tươi cười. Lên tiếng, nhớ rõ hảo hảo uống thuốc. Chẳng sợ hương vị không tốt. Liền chút nước đường cũng nuốt xuống đi. Hảo sao, ma tương tương nghiêm túc dặn dò nàng, ta biết đến. Ngươi tặng cho ta đồ vật ta đều sẽ ăn xong đi. Tương Vân Vân nói bất chấp khô khốc. Lập tức đảo ra mấy viên thuốc viên nuốt đi xuống. Nàng nuốt có chút vất vả, ma tương tương nhìn nàng trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Phản ứng lại đây sau đưa cho nàng một chén nước, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền phân phó sử nô hảo hảo chăm sóc nàng. Rời đi phòng, qua đi ma bác sĩ sử nô trên cơ bản đều là một đám miêu miêu cầu cầu. Cũng một lần bị đám thỏ con chi phối, nhưng hiện tại tuy rằng người liền có một đống con thỏ cùng động vật. Nhưng cũng nhiều không ít người loại, bọn họ trang điểm khác nhau, bất biến chính là đối ma tương tương kính cẩn nghe theo cùng trung thành, cho nên trên thực tế nàng đã thói quen người khác toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nàng. Chẳng sợ người khác đem tim phổi đều móc ra tới, nàng cũng có thể không chút nào để ý một chân nghiền quá. Nhưng chung quy đối mặt Tương Vân Vân kia phân nhiệt tình tình yêu khi, nàng cảm thấy một chút không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì ở mộng ảo bào tử buông xuống trước nàng. Chính là nàng đạo sư, ma tương tương không quá có thể nói rõ này phân tâm tình. Cho nên vì phát tiết dư thừa cảm xúc, nàng xoay người lại đi thần quyến chi thành, chờ nàng thần sắc lười biếng dựa vào đầu giường làm con. Thỏ đem Khương Lịch mang lại đây khi, kia chỉ lúc trước còn nhảy nhót quỷ hút máu đã ngoan ngoãn ngủ ở nàng chân biên. Mà cùng này tương đối nàng trên cổ cũng nhiều lưỡng đạo vết máu, nguyên bản còn có hai cái huyết động. Nhưng bị ân cần quỷ hút máu khép lại, nàng làm việc hiệu suất xác thật kinh người. Nhưng đương Khương Lịch lại đây thời điểm như cũ sinh ra một loại không hổ là lão đại ý. Niệm mơ siêu này chỉ quỷ hút máu phía trước bị nàng lăn lộn quá độc ác. Nàng có chút xem nhẹ dị chủng đối với dị năng sức chống cự. Không thể không áp dụng khẩn cấp thi thố ở trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh xâm nhiễm. Phòng ngừa hắn dùng đặc thù tín hiệu kêu gọi đồng bạn. Liên quan trên người hắn cũng một mảnh hỗn độn. Lúc này cao mày lâm vào ngủ đông. Nhưng vẫn là nhịn không được thân cận chính mình tân chủ nhân, gần nhất làm khó ngươi. Đối với mộng ước số thuốc thử nghiên cứu phát minh có tiến triển sao? Nàng dò hỏi âm điệu còn tính bình thản, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một phen không giận tự uy khí thế từ thích ứng LV4 lực lượng. Mà bác sĩ càng ngày càng có đại lão bộ tịch, tỉ như nói ngày thường đều đi theo một đám sử nô đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Đi ở trên đường dây dày tùng, liền một ánh mắt đều không cần tự nhiên sẽ có tiểu đệ quỳ xuống cho nàng hệ. Liên quan suy nghĩ gặp người nào đều là gọi đến đối phương. Tuy rằng lãng phí thời gian là nhiều chút, nhưng không thể nghi ngờ đại đại bỏ thêm vào bệnh hình thức giả hư vinh tâm mơ siêu Khương Lịch đối. Này cũng thích ứng tốt đẹp, trên thực tế đây là một cái kỳ diệu tâm lý hiện tượng. Thủ trưởng càng quỷ xúc cấp dưới liền càng tôn trọng nàng. Chẳng sợ bị nàng trở thành gia xúc xử. Nhưng chỉ cần đãi ngộ cùng phúc lợi đuổi kịp, liền không có gì phản đối thanh âm. Tóm lại ở ma tương tương ảnh vực cũng không có ai dám nói phản đối, cho nên loại này thời điểm. Khương Lịch tự nhiên không dám nói không có manh mối. Ma tương tương đều tự thân xuất mã bắt lấy này chỉ quỷ hút máu. Đủ để thấy nàng đối Tương Vân Vân coi trọng, như vậy bọn họ này đó đương ngựa con liền trăm triệu không thể tiêu cực lãn công, chúng ta tìm tòi. Rất nhiều địa phương, cũng không có tìm được có thể thay thế huyết đan tài liệu, mắt thấy Ma Tương Tương nhíu mày. Hắn lập tức bổ sung nói, nhưng may mắn chính là chúng ta ở thần quyến chi thành thị trường tìm được rồi một ít có dung hợp. Khả năng tính dược thảo, chẳng sợ cuối cùng không thể trở thành thay thế phẩm, này đó dược thảo thế giới cũng có rất lớn tỷ lệ có được mấu chốt tài liệu, là này đó thế giới biết. Rõ ràng sao, nàng chọc chọc Lộ Phi mặt, quỷ hút máu chậm gì gì mở mắt ra. Ngoan ngoãn bỏ dậy đi phòng tắm thu thập chính mình, làm một con khôi phục lực kinh người dị chủng. Hắn đi ngang qua Khương Lịch khi thế nhưng còn khập khiễng. Khương Lịch dừng một chút, nội tâm lại lần nữa kinh ngạc cảm thán nhà mình lão đại đáng sợ, đồng thời thành thật nói. Đã xác định mấy cái thế giới, nhưng này đó thế giới không phải cao cấp vị diện chính là đặc thù thế giới. Chỉ sợ tương quan xuyên qua lệnh rất khó bắt được, mà loại này thế giới dân bản xứ giống nhau đều không hảo liên lạc giao dịch. Huống chi mộng ước số thuốc thử tài liệu loại này quan trọng đồ vật tự nhiên là chộp vào chính mình. Trong tay càng tốt, không cần lo lắng. Truyền lệnh đi xuống, không màng tất cả cũng muốn bắt được tương quan thế giới nhiệm vụ lệnh. Đến lúc đó ta tự thân xuất mã, Ma Tương Tương có chút mỏi mệt chiều hắn phất phất tay. Tương tiến sĩ đã căng không được bao lâu, ta không hy vọng bởi vì loại chuyện này làm chúng ta cùng Phương Nam hợp tác xuất hiện vết. Rách mang theo hắn trở về đi, trước mắt chúng ta có thể làm cũng chính là kịp thời cung ứng bổ huyết dược vật, nói xong nàng. Nhắm mắt lại thả lỏng thân mình hoạt tới rồi trên giường. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước tiêu hao chuẩn bị ngủ một giấc. Khương Lịch nhẹ giọng nói. Là tiếp theo hắn không nóng không lạnh kéo lên Lộ Phi. Biến mất ở Ma Tương Tương bóng dáng, gần nhất mọi người đều biết ma bác sĩ tâm tình không tốt lắm. Nàng tuy rằng cảm xúc không tính tăng vọt, nhưng làm việc cũng gọn gàng ngăn nắp sẽ không loạn giận chó đánh mèo người khác. Chỉ là đại gia nói chuyện lại cũng biến thật cẩn thận. Sợ hãi đổi lấy nàng lãnh đạm ánh mắt, kỳ thật đại đa số thời điểm nàng như cũ là cười ngâm ngâm. Nhưng đã có bí ẩn liên hệ, sử nô nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Tự nhiên là liều mạng đi tìm mấu chốt lệnh bài, chỉ hy vọng có thể mượn này hống nàng vui vẻ, cho nên đương biết Liễu Nhan Nhan vì cướp đoạt lệnh. Bài thế nhưng thất thủ giết người thời điểm, Ma Tương Tương là kinh ngạc, nàng biết thần quyến chi thành không có mặt ngoài như vậy hòa bình. Trên thực tế có rất nhiều khắc khẩu cùng truy đuổi. Trong một góc thi thể cũng luôn là rửa sạch không xong. Mà lúc trước ngây ngô các thiếu niên không biết khi nào đã biến tàn nhẫn độc ác. Bọn họ đối với giết chóc càng ngày càng thói quen, liền Liễu Nhan Nhan cái này bạo tính tình, gặp gỡ thưởng cùng hắn đoạt lệnh bài thần quyến giả. Này thất thủ giết người vừa nói hiển nhiên rất có hơi nước, thần quyến chi thành mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, chẳng sợ không chiếm được thần quyến chi thạch. Lại cũng không chịu nổi đủ loại ích lợi tranh chấp, nhưng cố tình Liễu Nhan Nhan giết người này thân phận không bình thường, lần này hắn giết cũng không phải là cái gì bình thường thần quyến giả, đối phương tương ứng tổ chức là bảng xếp hạng đệ nhị thiên ma. Thủ lĩnh là đến từ siêu cấp tu tiên thế giới ma tôn vô hình. Này vô hình tàn nhẫn độc ác, là trước mắt lớn nhất hắc thương, ôm đồm nô lệ buôn bán. Sòng bạc chờ một loạt tới tiền mau lợi nhuận nhiều sinh ý. Cho nên Liễu Nhan Nhan bị đổ ở thiên thần tháp thời điểm. Hắn kỳ thật đã quyết tâm muốn chết, hắn căn bản liền không có nghĩ tới chính mình có thể trốn. Đương đối phương tế ra ma tôn vô hình danh hào khi. Liễu Nhan Nhan cái thứ nhất ý tưởng chính là tuyệt đối không thể làm người này đem lệnh bài lấy đi. Nếu là chờ hắn đem lệnh bài mang về tổ chức. Bọn họ có cái gì tư cách cùng Ma Tôn làm giao dịch? Ma Tôn vì cái gì kêu vô hình? Giết người với vô hình? Không phải, mà là bởi vì đắc tội người của hắn cuối cùng đều hóa thành vô hình. Hắn bá đạo lại ngang ngược, này khối xuyên qua lệnh đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Xá hắn một cái mệnh tổng so bác sĩ đến lúc đó bị này đó hắc tâm can áp bức hảo một đám thân xuyên. Hắc Y Ma Tu đem thiên thần tháp đổ cái kín mít. Mà mặt khác thần quyến giả sợ với vô hình hung danh cũng không dám phản đối. Cuối cùng đơn giản vây xem ăn dưa. Liễu Nhan Nhan tuy rằng trên người bị thương, nhưng vẫn là trung khí mười phần nhíu mày mắng. Các ngươi người thực lực vô dụng còn tưởng cùng người khác đoạt đồ vật. Bị đánh chết cũng xứng đáng. Đường đường thiên ma tổ chức ăn tương không khỏi quá khó coi đi. Ăn tương khó coi, dẫn đầu thanh niên cười lạnh một tiếng. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Ngươi đánh chết chúng ta một cái thành viên. Tuy rằng hắn chính là cái đánh tạp, lại cũng bằng bạch chết chúng ta chiến lực. Tự nhiên nên bồi thường. Ngươi cảm thấy ngươi ở nô lệ thị trường có thể giá trị bao nhiêu tiền? Có đủ hay không làm chúng ta tôn thượng bớt giận? Ma tôn tự nhiên sẽ không nhúng tay loại này việc nhỏ. Nhưng thanh niên uy hiếp lại là thật thật tại tại. Liễu Nhan Nhan không có khả năng không quan tâm, bởi vì hắn không phải lẻ loi một mình. Hắn cần thiết đến cố kỵ khả năng sẽ bị hắn liên lụy đồng bạn, các ngươi còn giảng không nói đạo lý. Đỡ Liễu Nhan Nhan một cái thần quyến giả nhịn không được ra tiếng nói. Ngay sau đó đổi lấy thanh niên khinh miệt tươi cười. Chúng ta chính là ma tu. Nếu là các ngươi thực lực cường đại tự nhiên có thể cho chúng ta giảng đạo lý. Vấn đề là các ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Như vậy chiếu ngươi nói như vậy. Nếu có thể đánh quá các ngươi. Chuyện này liền có thể dừng ở đây. Ôn hòa giọng nữ ở hắn sau lưng vang lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, xanh thẫm, hổ tạp tiểu mê muội, chim sơn cao ánh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hết chương.